Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ma Mèo Nhập của tác giả quen thuộc trên diễn đàn của Hẻm Chuyện Ma đó là tác giả Quang Triệu. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này, một câu chuyện thưa quý vị khá hay của tác giả Quang Triệu. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu, mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong mỗi chúng ta, hẳn ai cũng từng nghe kể về những câu chuyện hồn ma bóng quế, hay được nghe những câu chuyện về thế giới bên kia. Người không tin thì cho là người nhát người, thần hồn nát thần tính, tam sao thất bản. Người nọ kể cho người kia nghe rồi tự mình huyễn hoặc mình mà thôi. Người tin thì lại cho rằng ma quỷ là có thật. Họ cũng dẫn chứng ra những câu chuyện, những lý giải liên quan đến vấn đề tâm linh và khoa học chẳng thể lý giải được. Nói theo góc độ tâm linh thì con người ta có hai phần, phần thân xác và phần linh hồn. Khi chết đi thì phần hồn sẽ lìa khỏi xác và phần này được gọi là linh hồn. Nếu linh hồn đó không có cơ hội đầu thai hoặc nơi trú ngụ mà còn vương vất ở những nơi có liên quan đến nơi khi họ còn sống, thì từ ngữ bình dân thường được gọi là ma, hồn ma, quỷ hay là cô hồn. Ma hay là hồn ma là một khái niệm trừu tượng. Trên thực tế khi nói đến ma thì người ta thường diễn tả một dáng người trắng bạc hay một cái bóng lờ mờ hoặc là một đống đen thùi lùi. Còn chỗ ở của ma thì là những ngôi mộ, nhưng mà cũng có thể vương vấn ở những nơi tăm tối vắng vẻ. Theo quan điểm của một số người là chỉ có người có duyên với ma thì mới có thể nhìn thấy được ma, hay là những người có khả năng đặc biệt hay còn được gọi là các nhà ngoại cảm có thể thấy và nói chuyện được với ma. Đây là một câu chuyện có thật và tôi tin là trên đời này có ma. Bản thân của tôi trực tiếp trải qua. Có thể một số người không tin nó là sàm, hão huyền ảo ma. Cũng không sao cả. Bởi vì bạn không giống với tôi. Tin hay không tin nó không quan trọng. Quan trọng với tôi con ma này không làm hại mình mà thậm chí còn giúp tôi khá nhiều chuyện. Chuyện xảy ra với tôi cũng đã khá lâu, đôi khi ma quỷ không đáng sợ như các bạn nghĩ. Nói theo cách của các bạn trẻ bây giờ, mà cũng có ma này ma nọ, bởi trần sao thì âm vậy, người cũng có người nọ, người kia. Năm 2000 học xong cấp 2, vì thi vào cấp 3 không đỗ, nói đúng hơn là tôi cố tình thi không đỗ, bởi do thích kinh tế của gia đình, sợ không lo đủ cho tôi ăn học. Mặc dù tôi học rất giỏi, tôi quyết định nghỉ học để đi làm kiếm thêm tiền phụ cho gia đình. Bố tôi sinh năm 1953 là bộ đội xuất ngũ, nhưng ông là thương bệnh binh thương tật ở chân. Trong người của ông vẫn còn một mảnh đạn, thỉnh thoảng trái gió trời trời thì vẫn đau lắm. Tôi chẳng hiểu lý do vì sao ông mất hết giấy tờ khi giải ngũ, cho nên cũng chẳng được hưởng chế độ gì cả, và bố cũng chẳng đòi hỏi gì. Mẹ tôi sinh năm 1961 làm nông, kinh tế gia đình trông cả vào mấy xảo ruộng lại vướng bận hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Bố tôi thì ốm đau liên miên cho nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nói thật lòng anh em tôi thì luôn được miễn giảm tiền học phí, nhưng mà quần áo sách vở mỗi dịp vào năm học mới cũng đặt lên vai của mẹ. Trong tâm trí của tôi bấy giờ khi đang viết những dòng này thì vẫn cảm thấy được sự lo âu trong đôi mắt của mẹ mỗi mùa tiệu trường. Có lẽ tôi cũng ảnh hưởng cái tính lì lợm cứng rắn của bố mà có nhiều việc vẫn luôn phải tự thân vận động. Tôi biết ông vẫn khao khát muốn cho tôi và thằng em trai được ăn học đàng hoàng tử tế, mai sau thoát ly khỏi quê hương để rời xa được cái nghèo khó, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng mà khổ nỗi là áp lực cơm áo gạo tiền quá lớn làm cho tôi cũng cảm thấy mình có trách nhiệm. Chính vì vậy tôi giang dở việc học mãi cho đến sau này khi Hà Nội ở nhà bác ruột vào năm 2002, tôi mới đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên thêm 3 năm cấp 3, rồi liên thông lên đại học hệ từ xa. Bởi nói thật lòng là thời đó họ yêu cầu nặng về bằng cấp lắm. Đi làm công ty hay là những công việc đại khái có liên quan đến văn phòng, thì người ta vẫn nhìn vào cái hồ sơ xin việc. Nếu bản thân ngay cả cái bằng cấp 3 cũng không có, thì rất khó có được việc làm đàng hoàng. Năm 2002 khi lên Hà Nội, đầu tiên bố mẹ tôi gửi tôi cho bác ruột nhờ bác kèm cặp dạy dỗ. Tôi cũng ý thức được hoàn cảnh gia đình của mình như thế nào, cho nên cũng hứa với bố mẹ không bao giờ hư hỏng, sa đà vào tệ nạn. Bởi thời đó ở quê tôi nghiện ngập hút chích nhiều lắm. Đứa bạn cùng chơi với tôi thời điểm đó, nói không ngoa chứ 10 thằng thì cũng phải đến 3 thằng nghiện, 3 thằng amateur. Cuối cùng thì cũng đều chẳng ra gì. Đứa thì chết vì sốc thuốc, đứa thì đi tù, có mấy đứa thì bị nhiễm HIV mà chết. Bây giờ nghĩ lại thì cũng cảm thấy mình thật may mắn. Nếu như không đi làm thì ở nhà có lẽ bây giờ tôi cũng đã xanh cỏ từ lâu. Ngày đầu tiên chân ướt chân ráo lên Hà Nội, mang theo bao cảm xúc lẫn lộn. Chắc hẳn cũng như bao bạn trẻ lần đầu tiên xa nhà, cũng bởi tôi cảm thấy hồi hộp lắm. Cả đêm hôm trước tôi không ngủ được, những lời dặn dò của bố cùng với những giọt nước mắt của mẹ khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Bố tôi bảo, ở với bác Thắng nghe thì con dám nghe lời của bác như chưa, đừng có mà cãi. Bây giờ thì con cũng lớn rồi, cái mọi việc con làm là phải có trách nhiệm, đừng để có ảnh hưởng đến bác, ảnh hưởng đến gia đình, chịu khó nghe lời của hai bác. Tôi nhìn nét mặt khắc khổ già nua của bố mà nghẹn lòng, bởi tôi biết bố rất thương và lo cho mình. Mẹ tôi thì chỉ nói đúng một câu, ra ngoài đó thì đừng có tụ tập đàn đúm bạn bè nghe chưa, thỉnh thoảng ai lúc nào có rảnh nghe thì thu xếp về thăm bố mẹ. Tôi chỉ biết vâng dạ, bởi vì tôi biết trước mặt của mình bây giờ là một chặng đường mới, một hành trình mới. Bất chợt tôi nhớ được một câu thơ rất hay của một nhà thơ vô danh nào đó tôi đã từng đọc được. Con đường dẫn tới thành công chẳng bao giờ trải hoa hồng đâu em. Ngày đi lên Hà Nội, bác Thắng đèo tôi trên chiếc xe máy Dream Thái, tiếng gió thổi rất ở bên tai, mùi rơm rạ từ con đường bê tông được người dân phơi dọc hai bên đường bốc lên một thứ mùi đặc trưng không thể lẫn được đi đâu. Nó khiến cho tôi trở nên nôn nao một cách khác thường. Nói thật lòng lúc đó tôi cũng chẳng muốn đi lên nhà bác Thắng cho lắm, bởi vì biết tính của bác rất là khắt khe. Bác Thắng là anh họ của bố tôi, làm nghề thầy cúng trên Hà Nội. Chẳng biết có phải có lộc lá hay không mà bác trở nên giàu có, mua hẳn được một căn hộ rất lớn trong bán đảo Linh Đàm. Thời đó khu đô thị Linh Đàm là khu đô thị kiểu mẫu, những người ở đó thường là quan chức lắm tiền nhiều của. Và việc có hẳn một căn chung cư ở đó thì với những người làm nông nghiệp như ở quê tôi, nghĩ đó là điều không tưởng. Chẳng biết là bố tôi nói gì với bác Thắng mà ông ấy muốn hướng tôi đi theo nghề thầy cúng pháp sư của bác. Có lẽ vì thấy bác giàu có nên bố mẹ tôi cũng có phần mong chờ. Tôi thì lúc đó chưa có ý định hướng cụ thể nào cả, cho nên giống như là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vậy. Lên đến Hà Nội, bác Thắng dẫn tôi lên nhà ở tầng 12 tòa nơ 21. Đây là một căn chung cư rộng tầm khoảng 90m², có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Ở trong bán đảo thì tòa nhà này có một vị trí rất đẹp, mà căn hộ của bác Thắng có view nhìn thẳng ra hồ Linh Đàm. Tương truyền hồ Linh Đàm này rất là linh thiêng, gắn liền với sự tích của thầy Chu Văn An. Ở giữa hồ có một cái gò cây tùm, quanh co bao vây bởi làn nước trong xanh. Mọi thứ với tôi đều cảm thấy lạ lẫm, đúng là người thủ đô có khác, ở đây họ văn minh và lịch sự lắm. Chỉ có điều tôi cảm giác giữa các hộ dân với nhau không có được sự thân thiện cho lắm. Chẳng giống như là khi tôi còn ở quê, mà ở trên này nhà ai biết nhà nấy, không hề có tình làng nghĩa xóm gì cả. Tôi thấy lạ nhiều lần định hỏi bác Thắng, thế nhưng bác chỉ bảo, đừng có nhiều chuyện ở đây họ như thế, họ không muốn quan hệ thì mình cũng không cần thiết. Chẳng biết có phải do bác Thắng làm nghề này hay không, mà giọng nói của bác có phần hơi ẻo lả. Nhìn gương mặt thì trắng muốt, làn da của bác tuy là nam giới, nhưng nói thật còn trắng gấp vạn lần mấy bác phụ nữ. Bác Thắng tuy kém bố tôi mấy tuổi, sinh năm 60, nhưng xét về vai vế thì vẫn là anh của bố tôi. Hiện tại thì đang độc thân. Nghe nói trước kia bác có vợ con, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà hai người chia tay. Hai đứa con của bác thì một đứa ở với mẹ, một đứa ở với bố. Nhưng thầy bố mẹ tôi nói là đứa con ở cùng với bác Thắng đã bị tai nạn giao thông trên cách đó mấy năm. Có lẽ vì việc này cho nên bác mới đồng ý cho tôi lên ở cùng. Có những việc mà bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu, sợ hãi khi ở trong căn nhà của bác ấy. Ngay từ lúc đặt chân vào trong căn nhà, tôi đã cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, khiến tôi bất giác ngó nhìn xung quanh. Nhưng lạ một điều là chẳng thấy ai cả. Có lẽ bác Thắng cũng đã thấy được cái biểu cảm của tôi khi đó, cho nên bảo với tôi bằng một giọng khá lạ lùng. Sao đây, có chuyện gì, vào đi. Mà ở với bác thì đừng quá tò mò, mọi thứ ở đây đừng có tái máy gì cả. Phòng ngủ của cháu ở trong kia, cất đồ đạc quần áo vào trong đó luôn đi. Nhớ đừng có nghịch ngợm gì đấy. Điện đưa các thứ dùng tiết kiệm, đi xong vệ sinh nhớ có xả nước. Tôi chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Bởi vì thực sự với tôi thì tôi rất sợ bác. Ở con người của bác Thắng có một điều gì đó khó nói. Khi đối diện với ông ta có một cảm giác như tâm tư và suy nghĩ của tôi như bị bác nhìn thấu. Tôi trả lời bác vâng ạ. Tuy miệng trả lời là như vậy, nhưng tâm trạng của tôi khi đó chẳng quan tâm mấy, mà chỉ chú ý đến cái cảm giác khác thường kia, làm cho lông tóc của tôi dựng ngược lên vô cùng khó hiểu. Xách cái ba lô có đựng mấy bộ quần áo, tôi mở cửa phòng. Trong căn phòng này được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, có dán mấy bức vẽ vài nhân vật trong truyện tranh, có bàn học và một cái tủ quần áo bằng gỗ kê ở sát góc tường. Đây là phòng của con trai bác Thắng tên là Toàn bằng tuổi tôi. Ngày trước tôi cũng gặp nó vài lần do bác cho nó về quê. Nhưng nói thật thì cũng không ưa nó lắm, bởi vì thằng này cậy mình là dân thành phố, nói năng thì tinh vi tinh tướng lại thích thể hiện. Được cái là đẹp trai ăn mà gọn gàng sạch sẽ, nhìn khác bọt hẳn hơn so với mấy thằng nhà quê. Chính vì vậy mà mấy đứa con gái trong làng học cùng tôi, nhiều đứa cũng muốn bắt chuyện làm quen. Thậm chí có đứa còn nhờ tôi gửi cho bức thư đưa hộ cho Toàn. Còn mấy thằng con trai thì ghét lắm, cho nó định đánh thằng Toàn vì ngứa mắt. Nhưng may mà có tôi bảo kê, cho nên cũng không có vấn đề gì. Bác đi một thời gian dài không liên lạc thì mới biết thằng Toàn đã chết. Đây là căn phòng của nó, tôi không biết rằng mọi rắc rối kinh hoàng lại bắt đầu từ đây. Đêm hôm đầu tiên ngủ trên nhà bác Thắng, tôi giật mình ngồi bật dậy, bởi vì có cảm giác ai đó đang ngồi bên cạnh mình. Giờ có tiếng mở cửa thình thình, rồi tiếng bước chân, một lát sau lại có tiếng khóc thút thít. Điều này làm cho tôi hoảng sợ. Nhìn quanh hoàn toàn không có bất cứ ai, tất cả mọi thứ vẫn rất bình thường. Nhưng thế quái nào mà tiếng khóc kia vẫn cứ văng vẳng ở bên tai. Lấy làm lạ, tôi ngồi bật hẳn dậy, nhìn quanh quẩn căn phòng tối om. Nhưng mắt của tôi như là hoa lên khi mà nhìn về phía đối diện có ai đó đang ngồi. Hướng đôi mắt đáng sợ, cả người tóc tai bê bết cứ ngồi đó mà khóc. Hoàng hồn, tôi ngồi bật dậy để bật điện. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn tiếp nháy lên vài cái, rồi tỏa ánh sáng bao phủ căn phòng khiến tôi chói mắt. Nhưng khi đèn được bật lên thì lại chẳng có gì. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như vậy? Cái người ban nãy đâu rồi? Nghĩ vậy làm cho tôi sờn cả da gà. Chẳng hiểu sao mà đầu óc của tôi lại liên tưởng đến những con ma hoặc những câu chuyện lưu trai ma mị mà mình từng đọc hoặc từng được xem trên phim ảnh. Ngồi thêm một lúc quan sát xung quanh, chẳng có sự gì xảy ra. Lẽ nào mình ngủ mơ? Bàng hoàng mất một lúc, tôi tiếp tục tắt đèn để đi ngủ. Tai vẫn còn vểnh lên nghe ngóng, hai mắt nhắm nghiền lại. Nhưng có lẽ cả ngày ngồi xe máy cũng mệt, làm tôi một lúc thiếp đi lúc nào không biết. Đến quá nửa đêm, tự nhiên tôi lại bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Đầu tiên là tiếng bước chân đi lại quanh căn phòng, sau đó là tiếng cánh cửa tủ quần áo vang lên, giống như ai đó vừa mở ra lấy đồ bên trong vậy. Rồi chiếc đệm ngủ của tôi bỗng nhiên rung động mạnh, lún xuống tựa như có ai đó nằm xuống bên cạnh của mình. Tôi lúc đó đã tỉnh dậy từ lâu, mặc dù hết sức sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không hét lên. Trong đầu thì hình dung ra cái cảnh có ai đó nằm bên cạnh. Từ phía sau gáy, tôi nhận thấy được có hơi thở phào vào mặt lạnh toát, khiến tôi run lên bần bật. Ngay lập tức tôi vùng dậy, theo bản năng quay đầu nhìn lại, bàn tay không quên với vào vị trí cầm tắt điện. Bật điện lên thì lại chẳng hề có người. Cánh cửa bên ngoài vẫn hoàn toàn đóng kín, chứng tỏ là không có ai trong phòng này cả. Nhưng thực sự lúc đó tôi đã sợ hãi lắm, chẳng muốn ở lại căn phòng này thêm một chút nào. Lập tức muốn ra khỏi đây, tính quay qua phòng Bắc Thắng ngủ nhờ. Nhìn quanh quẩn khắp căn phòng này một lượt, tất cả mọi thứ đều bình thường, cứ như kiểu là ban nãy tôi nằm mơ vậy. Rõ ràng là mọi thứ đều sờ sờ ra trước mắt của mình, thật kỳ quái. Tôi lập tức đi ra nhà ngoài liếc nhìn đồng hồ treo tường bên ngoài phòng khách, bây giờ đang chỉ vào một vị trí gần 1 giờ đêm. Không gian im lặng như tờ, làm cho tôi cảm thấy không thoải mái một chút nào cả. Bất chợt mũi của tôi ngửi thấy một mùi khó nhang sộc lên. Mới đầu thì tôi nghĩ rằng Bắc Thắng làm nghề thầy cúng, cho nên việc thắp hương là điều bình thường. Nhưng tôi đã nhầm. Bình thường ngày trước ở quê thì tôi thường được bà ngoại nói rằng người ta kiêng không thắp hương vào ban đêm, bởi vào thời điểm này xuất hiện rất nhiều vong linh lang thang oan khuất. Nếu gia chủ thắp nhang khấn vái đúng vào thời điểm đó, có khi sẽ là cơ hội cho ma quỷ, vong linh xâm nhập vào gia đình để quấy phá. Tôi cũng nhớ rõ ràng cũng chẳng phải là ngày tuần rằm hay mùng 1, ấy vậy mà mùi nhang kia lại xuất phát từ đâu. Ngang qua phòng khách, tôi nhìn lên chiếc bàn thờ của Bắc Thắng, tôi thấy nó bình thường như bao gia đình khác ở quê. Có điều khác là do bác giàu có nên tất cả những thứ trên đó như là hạc đỉnh, lọ lục bình đều làm bằng đồng, cho nên nó đẹp hơn mà thôi. Tất cả những tàn hương trên bát nhang cuộn vào nhau rất đẹp, chỉ có điều trên đó hiện tại không thấy hương khói, vậy thì mùi nhang từ đâu mà phát ra? Tò mò, tôi tiến về phía trước, nhìn sang bên cạnh phía tay phải thì thấy một cái bàn thờ khác bé hơn, có bức ảnh thờ của thằng Toàn được đặt thấp hơn ở bên dưới bà bát hương gia tiên. Có điều lạ là trên bát hương của nó chỉ có một ít chân nhang, dường như Bắc Thắng kia chẳng thắp cho nó hay sao vậy. Nhìn thật kỹ gương mặt của thằng Toàn trên bàn thờ, tôi chợt cảm thấy rùng mình. Tự nhiên lại dâng lên trong lòng một nỗi sợ mơ hồ. Có cảm giác như thằng Toàn trong bức ảnh vừa chớp mắt, miệng của nó khẽ nhếch lên như là muốn nói một điều gì đó, làm cho tôi giật mình. Ra đầu tôi sợ đến mức như tê dại. Rồi mắt lại mấy lần tôi nhìn lại thì thấy bình thường, không thấy gì cả. Hoàng hồn, tôi không dám nhìn lại về phía ấy nữa, mà bước sang căn phòng khác, mục tiêu là căn phòng của Bắc Thắng muốn ngủ cùng. Căn nhà chung cư của Bắc Thắng được thiết kế rất đẹp, phòng ốc nội thất cũng được trang trí cầu kỳ, ngay cả sàn gỗ cũng đều làm bằng gỗ hương. Có một căn phòng khác, căn phòng này có điều rất lạ là bên ngoài có dán một tờ giấy bằng bùa, phía góc trên cánh cửa nhỏ bằng bàn tay, ở trên cũng có đóng một chiếc gương hình bát giác. Tai của tôi nghe rõ một, từ bên trong căn phòng này có tiếng động kỳ lạ vọng ra, giống như là tiếng mèo kêu gào thảm thiết vậy. Tiếng mèo nghe văng vẳng âm u một cách không giống với bình thường, nói chung là khó diễn tả được bằng lời. Chẳng biết sao mà lông tóc của tôi dựng ngược cả lên, nghĩ thầm trong bụng chắc phòng này chỉ nuôi mèo mà thôi, làm gì phải đến mức nghiêm trọng như vậy. Vì tôi mới lên nhà Bác Thắng chưa được một ngày, lúc chiều tối cơm nước xong xuôi, nói chuyện qua loa hỏi han xã giao vài câu, tôi cảm thấy không thoải mái mấy, cho nên xin phép Bác Thắng đi ngủ trước. Lúc đi ngang qua căn phòng này thì Bác Thắng có nói: cấm được mở cửa phòng này, dù có chuyện gì không được phép. Nếu chưa được sự đồng ý của bác, tuyệt đối đừng tò mò. Dù bất cứ điều gì xảy ra, đừng quan tâm đến nó làm gì. Nói rồi Bác Thắng cũng không nói gì nữa, chỉ ngả người lên chiếc ghế đầu ở phòng khách hút thuốc lá. Bây giờ tôi lén quan sát thầy bác có nhiều điểm kỳ quái bí ẩn, thêm vào đó là cẩn thận và đặc biệt rất kỹ tính. Tôi cũng chỉ biết vâng dạ, không dám nói gì mà đi vào phòng của Toàn. Căn phòng này cũng là do Bác Thắng chỉ định cho tôi. Từ lúc tôi bước chân vào căn hộ này thì mặc định Bác Thắng chỉ cho tôi đó là phòng của mình. Ghé sát tai vào nghe ngóng bên trong, tôi bất ngờ nghe thấy có tiếng bước chân, rồi ngay lập tức có tiếng chạm tay vào ổ khóa, giống như muốn mở cửa từ bên trong. Lập tức tôi liền tỉnh táo lại, đi về phía nhà vệ sinh bật đèn lên đi vào đó. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng bật mở, từ trong đó đi ra một người, đó chính là Bác Thắng. Ngang qua nhà vệ sinh, tôi cũng bước từ trong đó ra giả bộ liền hỏi: bác chưa ngủ à? Đêm hôm không ngủ còn đi đâu vậy? À, dạ con đi vệ sinh. Liệu mà ngủ sớm đi, mai bác đưa cho mấy cuốn sách mà đọc. À bác ơi, có chuyện gì nữa? Thấy thái độ của bác Thắng có vẻ không thoải mái, nét mặt của bác Thắng trở nên cầu có khó chịu, làm tôi thấy không muốn nói ra chuyện kỳ quái mà tôi gặp ban nãy. À, dạ không ạ, bác ngủ ngon. Mục đích của tôi là muốn xin phép ngủ cùng bác bởi vì sợ ma, nhưng lúc này thì lại không dám nói. Chẳng nhẽ 16, 17 tuổi rồi còn không dám ngủ một mình. Bây giờ con nói ra khéo bác Thắng bực mình nên chửi cho bỏ mẹ, khó tính như vậy cơ mà. Nhưng không thấy bác Thắng đáp lời mà tiến về căn phòng của mình. Đang tính quay về phòng của mình thì chợt bác Thắng quay ra bảo bằng giọng ra lệnh. Rồi nước nhà vệ sinh và tắt điện trong đó, ngủ đi. Tới lúc đó mới nhớ ra chưa tắt điện nhà vệ sinh, liền vâng dạ răm rắp làm theo. Lúc đi vào nhà vệ sinh ngang qua cái gương đặt bên cái chậu lavabo, thì hoàng hồn thấy cái gương rất mờ, giống như là từng bị làn hơi nước nóng che phủ đi vậy. Bạn ấy rõ ràng không làm sao cả, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Tính giơ tay lên lau thì bất ngờ trên chiếc gương kia hiện lên chiếc cứu tao với, xong ngay lập tức nó lại trở nên bình thường. Khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trước mắt của mình, rõ buồn một trên chiếc gương làm cho tôi bần thần sợ hãi, không thốt được nên lời. Rõ ràng những thứ mà tôi gặp cả ngày nay hoàn toàn là những thứ hoang đường vớ vẩn, nhưng tất cả đều lại là sự thật không thể chối cãi. Ai là người viết lên những dòng chữ kia? Chỉ có tôi và bác Thắng trong căn nhà này. Tiếng khóc thút thít bàn nãy trong căn phòng ngủ của thằng Toàn là như thế nào? Liệu nó có liên quan đến mấy dòng chữ viết trên gương không? Bác Thắng có biết gì không nữa? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu của tôi, nhưng thực sự mà nói thì bây giờ tâm lý hoang mang, sợ hãi lại là đa phần. Ngẩng mặt lên nhìn kỹ tấm gương một lần nữa. Trong những tấm gương tôi chỉ thấy một gương mặt đẹp trai, mái tóc bổ luống kiểu đan trường là chính tôi mà thôi. Cô ngoái đầu nhìn lại gương mặt đẹp trai này thêm một lần nữa, tôi mặc kệ, sau đó thì quay trở về phòng ngủ. Suốt cả đêm đó tôi không tài nào có thể chợp mắt cho nổi, vừa lại nhà lại vừa thêm những sự việc kỳ quái xảy ra. Trong đầu của tôi là hàng tá những nghi hoặc và những nỗi sợ vô hình. Điều này nói ra có lẽ các bạn không tin, thế nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Sáng hôm sau, mang theo một vẻ mệt mỏi của cả đêm trước khó ngủ chập chờn, tôi liền uể oải bước ra ngoài. Bác Thắng đã dậy đọc báo từ lúc nào? Thấy tôi ra, bác liền hỏi. Dậy rồi hả ông cháu, đêm qua có ngủ ngon không? Tôi định nói là không ngon, thế nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của bác thì không dám nói ra. Tôi chỉ nói qua loa. Dạ có ạ, bác dậy sớm thế. Thế quen thôi, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Nãy bác đãi mày món phở Hà Nội, chắc là ở quê không có đâu. Tôi vâng dạ, sau đó đi vào nhà vệ sinh để làm công tác cá nhân. Lúc đang đánh răng thì điều lạ lùng lại xuất hiện. Đứng trước chiếc gương, tôi thấy gương mặt của thằng Toàn là đứa con đã chết của bác Thắng. Chính xác là nó đang ở sau lưng của mình. Nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của nó lạnh lẽo, cực kỳ khó diễn tả được bằng lời. Môi của nó mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Tôi quay ngoắt người lại nhìn về phía sau thì hoàn toàn trống trơn không có gì cả. Khi quay mặt vào tấm gương thì lại thấy nó lù lù xuất hiện. Trong căn phòng vệ sinh có vài mét vuông, ngột ngạt. Thấy thế mà lúc này cơ thể tôi như là đứng trong hầm băng vậy, lạnh đến mức run lên bần bật. Ngay lập tức thì tôi muốn hét toáng lên định gọi bác Thắng. Nhưng thật kỳ lạ, thằng Toàn đã trong tấm gương kia giơ lên một tay chặn miệng lại, sau đó thì lắc đầu, có vẻ như nó cũng rất sợ bố nó thì phải. Mặc dù lâm vào hoàn cảnh sợ hãi như vậy, nhưng tôi vẫn nhìn về thằng Toàn. Lúc này ở trong tấm gương, gương mặt của nó giống như có một điều gì đó muốn nói với tôi mà tôi không hề nghe thấy. Mà kể ra thì cũng lạ, chẳng hiểu sao mà khi thấy nó như vậy, tôi thì tôi chẳng có một cảm giác sợ hãi hay gì nữa, chỉ thấy thương nó nhiều hơn mà thôi. Lúc bấy giờ tôi mới biết được rằng trên đời này là thực sự có ma. Nó không nguy hiểm như là ta thường tưởng, mà hoàn toàn trở nên vô hại. Hoặc giả như tôi nghĩ rằng bản thân của tôi không có ác ý gì, cho nên nó muốn cảnh báo cho tôi. Chưa biết làm gì thì bất ngờ cái gương bất ngờ mở đi, sau đó thì có một dòng chữ xuất hiện ở trên đó. Đừng sợ hãi, ta không có ác ý gì cả, giúp tao với. Tao không nói được cho nên phải dùng cách này để giao tiếp với mày. Sau đó thì dòng chữ trên đó lại biến mất. Thay vào đó lại hiện lên một dòng chữ khác. Mày muốn nói gì thì hãy viết ra tấm gương này, hà hơi vào đó rồi dùng ngón tay viết chữ, tao sẽ hiểu. Bản thân mất vài giây, tôi giống như một đứa trẻ lần đầu tiên phát hiện ra cả kho báu vậy. Việc này là thế quái nào chứ? Mày có phải là Toàn bạn của tao không? Đúng, tao là Toàn, mà tao không phải bạn mày, là anh họ mày, láo toét, không có tôn ti trật tự gì cả. Điều mà thằng Toàn vừa nói ra khiến cho tôi bật cười, nhưng cũng chẳng lấy làm để ý, bởi vì xưa nay vẫn quen gọi là mày tao. Lại thêm vào đó nó còn kém cả tuổi của tôi, cho nên việc này ở quê thời đó là bình thường. Ngay cả thằng em trai của tôi nó cũng chẳng bao giờ gọi tôi là anh cả. Mãi đến sau này khi mà lập gia đình thì mới thay đổi cách xưng hô. Sao mày lại chết? Hỏi câu nào thông minh hơn được không? Mẹ thằng chó, tao là bạn mày, muốn biết rõ vì sao mày chết. Tao bị người ta hại chết. Nhìn thấy từng nét chữ được viết bằng ngón tay trên nền gương mờ trong nhà vệ sinh, tôi không thể tin nổi được những điều mà mình vừa nhìn thấy. Chẳng ai ngờ được rằng thằng Toàn như vậy mà lại bị hại chết. Nén lại những suy nghĩ mơ hồ còn đang ở trong đầu, tôi liền hỏi tiếp. Ai? Là ai đang hại mày? Nhưng mãi chẳng có chữ nào hiện lên, tôi tiếp tục. Mày còn đó không? Tao đã đi, ông ấy sắp vào. Tao sợ lắm, lúc khác tao nói. Đừng nói gì với lão ta về sự có mặt của tao nhé, bí mật. Ngay lập tức thằng Toàn liền biến mất. Tôi có một cảm giác cơ thể của mình đã lấy lại được. Cái nhà vệ sinh bấy giờ trở nên rất bình thường. Ở bên ngoài tiếng của bác Thắng liền gọi lớn. Nhanh lên ông cháu ơi, mày làm cái gì trong đó mà lâu vậy? Nhanh lên, không quán phở nó đóng bây giờ. Mày có bị táo bón hả? Hay làm cái gì mà nửa tiếng rồi không có ra? Tắc phòng nhanh nhanh nhẹ lên. Tiếng nói oằng oằng của bác Thắng vang lên làm cho tôi giật mình. Cháu ra ngay đây. Nhìn lại qua nhà vệ sinh một lượt, tôi bước ra ngoài. Bác Thắng liền lẩm bẩm. Khiếp nữa, tác phòng chậm chạp quá đấy. Thanh niên thì phải thoáng thoáng cái tay cái chân lên. Làm gì là phải dứt khoát, đừng có mà lề mề như thế. Bây giờ hai bác cháu mình xuống ăn phở, xong tí nữa mày lên đọc đống cái sách này. Có gì không hiểu thì hỏi bác. Tí nữa bác phải đi xem một ca ở Thanh Trì. Bác Thắng nhìn tôi mà nói. Sau đó thì chỉ tay vào mấy cuốn sách có bìa xanh đỏ tím vàng bày la liệt ở trên bàn. Đủ các thể loại khiến tôi ngẩn cả người. Nào là vi diệu pháp toát yếu, hệ phái bùa chú, phương pháp tầm long điểm huyệt, pháp thuật bí truyền, bí thuật đông dương. Những cuốn sách này có vẻ như là sách cổ, nó toát lên vẻ cũ kỹ, chứ không phải là mấy cuốn sách mới con người ta hay bán ở chợ. Nhìn sơ qua cũng phải đến gần chục quyển dày cộp làm cho tôi đầy ngao ngán. Có một số còn viết bằng chữ Hán, đừng bác Thắng dịch ra bằng tiếng Việt bên dưới làm cho tôi ngẩn người. Vâng ạ. Hai bác cháu tôi ra khỏi phòng, tôi quan sát bên trong căn nhà, cố tình tìm kiếm ra dấu hiệu của thằng Toàn nhưng không được. Vừa ra đến thang máy có một bà hàng xóm đang xách chiếc làn, chắc là muốn siêu thị mua đồ ăn thì phải. Nhìn thấy tôi và bác Thắng, bà ấy liền hỏi. Anh Thắng đi hả? Hai bố con nay đi chơi đâu à? Tôi để ý thấy bà lão này có ôm một con mèo cảnh rất đẹp. Nhưng chẳng hiểu vì sao, từ lúc chồng thấy tôi và bác Thắng thì nó lại gào lên những tiếng kêu vô cùng thảm thiết và xù hết cả lông. Cả người của nó cong lên như là sợ hãi điều gì. Bà lão cũng ngạc nhiên ôm nó rồi vỗ về. Bác Thắng thì dường như có vẻ mặt thản nhiên chẳng quan tâm, chỉ nhẹ nhàng rồi đáp. À vâng, à không, đây là cháu ở quê nó mới lên, bà đi chợ đi hả? Vâng, tôi biết anh lâu rồi, thế nhưng mà thích cậu bé này lại có giống anh, lại tưởng là hai bố con. Bà lão ở căn hộ đối diện với nhà bác Thắng năm nay cũng tầm ngoài 70, Một gương mặt phúc hậu, một mái tóc dài bạc phơ được búi lên gọn gàng nhìn về phía của tôi. Tôi liền cất giọng nhẹ nhàng. Cháu chào bác ạ, cháu là cháu của bác Thắng Minh Lên. Cậu bé này nhanh mồm nhanh miệng đấy. Thế cậu thứ hai nhà anh Thắng dạo này có hay sang đi chơi không? Tôi lại tưởng là cậu ấy. Đúng lúc này thì tiếng chuông thang máy liền tới nơi. Mở cửa thang máy ra có thêm một vài người nữa ở bên trong, có lẽ là cũng đi xuống tầng dưới. Tiếng chó bất ngờ sủa gầm lên hướng về phía của tôi, hay nói đúng hơn là hướng về phía bác Thắng thì đúng hơn, làm cho tôi và những người đi chung thang máy đều giật mình. Ở bên trong thang máy này có một cô có vẻ như là chủ nhân thì liền quát: ngoan, lô lô lô, im lặng nào. Nhưng con chó này càng lúc càng sủa lên và chu lên những tiếng mãnh liệt hơn, giống như là kiểu bị cái gì đó làm cho hoảng loạn vậy, đến mức mà nó đái luôn cả ra sàn thang máy. Con mèo này mà bà lão ở cùng tầng kia tôi để ý thấy nó lúc này cũng nhìn về phía hai bác cháu mà gầm gừ. Mấy người kia lúc này liền lẩm bẩm: lạ chưa, chưa bao giờ con Lu nó có biểu hiện lạ như vậy đó, hay là nó nhìn thấy con mèo nhà bà nó ghét. Cô làm sao vậy, bao nhiêu lần chúng ta gặp nhau rồi có sao đâu. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn về phía của bác Thắng qua tấm gương bên trong thang máy. Trên gương mặt của bác lúc này nở ra một nụ cười nhếch mép. Nhưng thế quái nào tôi lại cảm thấy bác Thắng này rất nguy hiểm. Linh tính mách bảo tôi rằng bác Thắng này không hề đơn giản. Ở Hà Nội thời đó nói chung, hay ở những căn nhà chung cư nói riêng, thì đại đa số phận ai biết nhà nấy. Mà tâm lý chung ở chung cư thì yên tĩnh, an ninh đảm bảo, bởi luôn có một ban bảo vệ và ban quản lý tòa nhà. Nhất là khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm khi đó thì lại càng đặc biệt. Người lạ muốn vào thì phải có thẻ hoặc là người quen là chủ nhà đi cùng. Chính vì vậy mà lúc này trong thang máy, không khí có phần trở nên trầm mặc. Kể ra thì tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Những con mèo con chó cảnh mà mấy bà ở tòa nhà này, tại sao khi thấy tôi và bác Thắng thì lại phản ứng dữ dội như vậy? Tôi lén quan sát một số người qua tấm gương bên trong thang máy. Chẳng ai nói với tôi một lời nào cả. Trong đầu của tôi lúc đó liền thầm nghĩ, Hà Nội này hay thật, đúng là kiểu nhà nào biết nhà nấy, chẳng có ai quan tâm đến ai. Chả bù cho ở quê tôi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, dù sao thì ở quê vẫn còn tình cảm hơn. Chiếc thang máy đang đi nửa đường thì bỗng nhiên đột nhiên lao xuống, sau đó thì khựng lại và chao đảo, có cảm giác như nó bị tuột dây cáp vậy. Ngay người bên trong thang máy cả tôi đều hoảng sợ, chỉ duy có bác Thắng là đàn ông lại thêm bình tĩnh liền nói với mọi người: tất cả bám chặt vào tay vịn đi, bình tĩnh. Ngay lập tức bác Thắng lấy tay ấn các nút của bảng điều khiển, nhưng chiếc thang máy vẫn gần như là rơi tự do. Điều này làm cho bà cụ loạng choạng suýt nữa thì ngã. Lập tức tôi tiến lại đỡ tay của bà, sau đó thì hai chân bám chặt vào tay vịn. Hai người phụ nữ thì cũng có phần hoảng hốt liên tục kêu gào: ai cứu tôi với, có ai không? Tiếng người hỗn loạn, tiếng chó mèo và mùi nước tiểu của chúng bốc lên làm cho không khí vốn ngột ngạt nay lại càng thêm khó chịu. Nhưng thật may mắn chiếc thang rơi đến tầng 3 thì dừng lại được, cánh cửa nhà cũng bật mở ra. Tất cả ra ngoài mau. Bác Thắng là người nhảy ra ngoài đầu tiên, sau đó quay lại kéo tất cả mọi người chạy ra. Tôi là người ra sau cùng. Lúc bàn chân vừa bước ra khỏi thang máy thì chiếc xăng kia lại rơi tự do xuống hố pit. Tất cả đều thoát chết trong gắng tức. Dường như ai nấy cũng đều hết sức kinh hoàng, chẳng thể nghĩ được rằng tại sao lại xảy ra sự cố kinh hoàng như vậy. Sự việc được ban quản lý tòa nhà cùng mọi người bàn tán xôn xao cả một thời gian dài. Vì khu nhà này là nhà giàu nhiều tiền, thậm chí quan chức, nên việc này càng căng thẳng. Xuống dãy ký ốt có quán phở bò, tôi và bác Thắng hai người ăn uống xong. Mọi lúc sau thì có người đi ô tô đến đón bác. Tôi thì bác dặn dò là lên trên nhà đọc sách, cũng không quên nói rằng trong nhà có những vị trí cấm kỵ mình không được phép bước vào. Thực lòng thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm cho lắm, những lời bác dặn thì tuy mồm miệng vẫn vâng dạ, nhưng thủy chung đầu óc vẫn suy nghĩ về việc gặp hồn ma của thằng Toàn trong gương. Lẽ nào những lời nó nói ban nãy là thật? Tại sao bác Thắng kia lại khiến cho nó sợ hãi như vậy? mà nó còn cầu cứu tôi, như vậy là như thế nào? Mà trong mắt của tôi thì cảm thấy bác Thắng ngoại trừ hơi khó tính và cẩn thận quá mức thì cũng không hẳn là người xấu, bởi chưa làm điều gì quá đáng với tôi cả. Thậm chí tôi còn nghe bố mẹ từng nhắc về bác ngày trước có cho bố mẹ tôi vay mấy chục triệu để chữa bệnh cho thằng em trai. Với gia đình tôi thì bác Thắng còn là ân nhân, hoặc giả như tôi tiếp xúc nhiều cho nên chưa nắm bắt được cụ thể. Nhưng việc này xảy ra khiến tôi thêm một cách nhìn nhận về lòng người. Sông sâu có thể dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Có những sự việc mà mắt trông tay chờ thích được, nhưng chưa chắc đó đã là sự thật. Mà sự thật đôi khi nó lại rất bất ngờ, nhiều việc nó không hề đơn giản như ta nghĩ. Ăn xong bát phở trở về nhà, tôi có lẽ do ám ảnh việc trôi cắp thang máy vừa rồi, không dám đi thang máy nữa, mà quyết định trèo thang bộ lên căn hộ của nhà bác Thắng. Khi bước lên, trong đầu của tôi đan xen hai cảm xúc lẫn lộn khó tả. Cảm giác vừa mừng vừa sợ. Mừng vì mình có thể gặp và nói chuyện được hồn ma của thằng Toàn. Sợ là vì lo việc này bác Thắng biết chỉ e là... Chẳng biết điều gì có thể xảy ra. Bởi tôi có một cảm giác giữa hai bố con họ có chuyện gì đó. Nhưng mà kể như thế nào tôi cũng phải điều tra tìm hiểu chuyện này cho bằng được. Chứ ở trong căn nhà có ma, lại thật thằng bạn Kim Anh họ như vậy thì tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Vừa mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Ở vị trí chiếc bàn đặt mấy cuốn sách kia bỗng nhiên bay lơ lửng. Nói đúng hơn là cuốn sách tự động lật ra từng trang, giống như có ai đó đang đọc vậy. Có điều là tôi không nhìn thấy được người đang đọc là ai, cho nên chỉ thấy cuốn sách di chuyển mà thôi. Bên tai của tôi nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó thì tiếng bước chân, rồi cánh cửa phòng thằng Toàn mở ra, ngay lập tức làm tôi giật mình đánh thót. Toàn, có phải mày không đấy? Không thấy tiếng đáp lại, nhưng nhìn về phía phòng ngủ của nó, tôi có cảm giác như nó vừa vào đấy. Nén nỗi nghi hoặc và dần dần tôi bước vào bên trong. Đúng lúc này bên trong căn phòng ngủ cánh cửa đóng chặt lại. Ngay lập tức theo bản năng, tôi với tay bật luôn công tắc đèn. Tâm sự thật, nếu nói không sợ hãi là nói phét, bởi vì dù sao mối quan hệ của tôi và thằng Toàn lúc này cũng khó diễn tả được bằng lời. Một đằng là người sống sờ sờ, một bên là hồn ma bóng quế, lại ở ngay nhà bác Thắng chính là một thầy cúng kiêm pháp sư có số má. Đằng quanh quần tìm kiếm xung quanh, trần sau gáy của tôi lạnh toát, sau đó từ từ vòng ra đằng phía trước mặt. Tôi đoán là thằng Toàn lúc này đang quan sát tôi, thậm chí có thể nó vừa chạm vào người của tôi vậy. Mày đó hả? Làm sao tao có thể nhìn thấy mày? Tôi cố nén sự kích động run rẩy vào lòng, không dám thở mạnh, nhìn ngó khắp nơi. Bất chợt đánh mắt của tôi dán chặt vào chiếc gương được gắn trang trí trên chiếc giường hộp. Tôi có cảm giác là mình vừa nhìn thấy gì đó. Quả nhiên chiếc gương đó bỗng nhiên mở đi, sau đó thì có mấy dòng chữ. Là tao, lão ta đâu rồi? Tôi tiến lại gần chiếc gương nhìn vào nét chữ nguệch ngoạc kia, lập tức hạ hơi của mình vào, sau đó viết ra. Bác Thắng đi làm rồi, có ai đến đón đấy? Xong tôi lại viết hỏi. Tại sao mày không xuất hiện ra đây tao xem mặt? Không, mày không nên xem. Tại sao? Tao bây giờ xấu lắm. Có sao đâu, mày có phải con gái đâu mà xấu với chả đẹp. Ngập ngừng một lúc thì gương hiện lên mấy dòng chữ. Tao sợ mày hoảng không nên xem thì hơn. Tao chịu được, mày cứ xuất hiện đi tao thử xem. Tôi cố gắng viết ra mấy dòng chữ trên tấm gương ấy. Thật lòng mà nói lúc bấy giờ tôi khá mong chờ thử xem hình ảnh của thằng Toàn nó như thế nào. Có giống với những gì người ta hay đồn thổi hay không? Bất ngờ trong tấm gương hiện lên một gương mặt nhợt nhạt, không rõ ràng lắm, nhưng đúng là thằng Toàn. Gương mặt không có sự sống tái nhợt, đôi mắt màu đen tuyền cùng một lớp da chẳng chịt những vết máu, giống như chiếc bình bằng sứ trắng một lớp men dạn vậy. Nhưng những ám ảnh, nhất là đôi mắt, hai tròng mắt đen tuyền không chút biểu cảm, làm tôi giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau. Sâu lắm đúng không? Tôi vội vàng viết lên tấm gương, nhưng đánh trống đằng sang chuyện khác. Cũng bình thường, nhưng nói cho tao biết lý do làm sao mày chết. Sao mày lại sợ bác Thắng vậy? Cần tao giúp đỡ việc gì? Chuyện thì dài lắm, nhưng mà mày hãy giúp tao một việc. Nói đi xem nào, mày phải nói ra tao mới biết được mà giúp chứ. Tôi liên tục hạ hơi vào tấm gương để viết chữ. Một lúc sau thì thấy khô họng, liền nói với thằng Toàn để ra ngoài lấy nước uống. Nhưng lúc đi ngang qua căn phòng khóa trái cửa kia, trở lại cảm thấy tò mò. Chẳng biết căn phòng này có gì bí mật như vậy mà bác Thắng liên tục dặn dò cấm chỉ tuyệt đối không được bước vào. Mà bên trong cửa lại treo lá bùa vào một tấm gương bắt quái thí kia, chắc hẳn là bên trong đó có ẩn chứa bí mật gì đó. Chẳng hiểu vì sao tôi cảm thấy bên trong căn phòng này có thứ gì đó nó luôn thôi thúc mình, muốn tôi mở ra. Mặc dù biết rõ ràng là bác Thắng đã khóa cửa và cầm chìa khóa, ấy vậy mà tôi vẫn muốn trực tiếp sờ vào kiểm tra xem có bí mật gì. Ngó trước ngó sau không thấy ai, tôi tiến lại định mở cửa. Nhưng khi vừa đặt bàn tay lên cái nắm bằng inox, tôi giật mình đánh thót một cái. Chẳng hiểu sao sờ vào đó có một cảm giác lạnh đến thấu xương. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng lúc này có tiếng động rất mạnh ở trong phòng của Toàn. Ngay lập tức tôi liền chạy vào bên trong. Đập vào mắt chính là những đồ vật đổ vỡ loang xoảng, có vẻ như là thằng Toàn gây ra. Liếc nhìn về tấm gương kia thấy mấy chữ đầm vào mắt làm cho tôi hoảng hốt. Đừng mở cửa, mày sẽ chết, thứ đó nguy hiểm lắm. Tôi sững sờ mất vài giây, chân tay luống cuống liền viết lên gương rồi hỏi: tại sao? Chuyện này là như thế nào? Mẹ mày, tao vừa cứu mày một mạng đi biết không? Tôi nhìn từng dòng chữ hiện lên trong tấm gương thì mặt mũi chân tay run lên bần bật. Từng dòng chữ trên tấm gương đó liên tục được hồn ma của Toàn viết ra, giống như người ta đánh máy vậy. Có điều là lúc này thằng Toàn nó không muốn tôi nhìn thấy nó, cho nên tôi chỉ cảm nhận được lúc này nó đang hết sức tức giận mà thôi. Không dám viết gì nữa, tôi đợi thằng Toàn trả lời. Bố tao là một pháp sư có năng lực, nhưng tính tình thì rất ích kỷ cổ quái. Ông ấy đã luyện ra được một thứ tà thuật vô cùng nguy hiểm, tên gọi là quỷ miêu. Gia đình tao cũng vì lý do này mà ly tán, ta cũng vì nó mà trở nên như vậy. Những dòng chữ hiện lên trên tấm gương trước mắt làm cho tôi rùng mình, không thể tin nổi những gì diễn ra trước mắt. Điều này sao có thể? Dừng lại một lúc, thằng Toàn lại viết tiếp: gia đình tao vốn rất hạnh phúc. Trước đó ông ấy yêu thương mẹ con tao lắm, nhưng chẳng biết vì sao từ ngày luyện ra cái thứ quỷ quái kia, tính tình của ông ấy thay đổi khác, theo hướng tiêu cực, mày không tưởng tượng được đâu. Nhìn những dòng chữ lần lượt hiện lên trên tấm gương làm cho tôi sững sờ. Những lời nói của thằng Toàn giống như là một mũi dao đâm vào trái tim của mình vậy. Tôi cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn, vẫn có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Mày có biết mỗi lần về quê, nhìn chúng mày vô tư chơi đùa thoải mái, ta cảm thấy rất thèm không? Chúng mày nhìn tao thấy ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, thế nhưng thứ đó ta không cần. Cần là cần những thứ mà đáng ra phải thuộc về mình, mày hiểu không? Những dòng chữ lại hiện lên, tôi có thể hình dung ra được nỗi đau đớn oán hận mà thằng Toàn đang phải gánh chịu. Cũng chẳng biết có phải lý do này khiến cho nó không thể siêu thoát, mà bây giờ vẫn còn lờn vờn ở quanh đây. Thằng Toàn lại tiếp tục viết: bố tao chẳng hiểu học được cái tà thuật kia ở đâu, về nhà này suốt ngày đóng cửa trong phòng, sau đó thì làm ra những hành động khiến cả nhà sợ hãi. Mẹ tao đã nhiều lần tìm hiểu thì bị ông ta đánh đập tàn nhẫn, thậm chí hai anh em ta cũng vậy, cũng bị ông ta dọa giết. Tôi giật mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thực sự nhìn bác Thắng cứ không đến nỗi nào. Thật bất ngờ. Ông ta trước kia là một người yêu động vật, có nuôi chó mèo. Nhưng cách đây khoảng thời gian lúc tao gặp nạn thì chẳng hiểu sao tất cả chó mèo mỗi khi nhìn ông ta đều sợ hãi. Có con còn sợ đến mức phóng uế ra bừa bãi. Điều này thằng Toàn nói từ bàn nãy cũng đã được chứng kiến, nhưng mà không có ý định cắt ngang lời của nó nói, cho nên kiên nhẫn chờ viết tiếp vậy. Bố tao chẳng rõ như thế nào mà trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhiều hôm mà ta thấy ánh mắt của ông nhìn mẹ con tao như là kẻ thù vậy. Ánh mắt này cũng trở nên điên cuồng. Mới đầu ông ta còn mua rất nhiều mèo đen về nhà, nhốt trong căn phòng cấm tuyệt đối vợ con vào trong. Nơi đây chính là lãnh địa riêng của ông ấy. Mẹ ta có hỏi thì ông ta sừng cổ lên rồi bảo: tất cả các người đừng có xen vào việc của ta, Nhà này ta là chủ, ta mua các ngươi chỉ có ăn nhờ ở đậu mà thôi. Cảm thấy khó chịu đi ra ngoài kia thuê mà ở. Mẹ ta uất ức lắm, căn nhà này tiếng là ông ta, nhưng công sức mẹ ta bỏ ra cũng nhiều, của chồng công vợ mà. Vì vậy mà mẹ tao cứ cự cãi, thì bị lão ta đánh đập tàn nhẫn. Ta cũng không thể ngờ được người cha mà tao hằng kính ngưỡng, vậy mà bây giờ đây thần tượng sụp đổ hoàn toàn, hết lần này đến lần khác. Sau đó thì mẹ tao và ông ta ký vào đơn ly hôn. Phải mất một lúc rất lâu thằng Toàn mới viết tiếp. Nhìn những dòng chữ ngả nghiêng siêu vẹo của nó, tôi không cần nhìn cũng biết có thể bây giờ nó đang khóc. Chẳng biết nỗi đau mà Toàn đã trải qua khi chứng kiến bố mẹ nó đánh cãi chửi nhau hàng ngày trước mặt, mà lý do chính là bắt nguồn từ bác Thắng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho nó ghét và sợ bố nó đến như vậy. Chẳng phải nói cũng biết, một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, tâm lý có nhiều điều bất ổn. Bình thường nếu gia đình không để ý sát sao, cũng dễ xảy ra những tiêu cực lệch lạc. Đằng này hàng ngày thằng Toàn phải chứng kiến cảnh bố nó đánh mẹ nó, khiến tâm lý của anh em nó giống như một vết sẹo vậy, chẳng biết đến bao giờ có thể lành. Tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ biết ngồi trơ ra như khúc gỗ, nhìn vào tấm gương để chờ đợi. Mãi sau khi mà tấm gương lại hiện lên một mảng sương mù, Toàn tiếp tục. Bố mẹ tao ly hôn, mẹ chuyển ra ngoài sinh sống với thằng Tiến em trai. Tao thì ông ta cứ nàng nàng đòi nuôi dưỡng, cuối cùng thì Toàn đồng ý là tao ở lại với ông ta. Mục đích của tao là muốn xem ông ấy muốn làm gì. Tại sao gia đình đang êm đẹp như vậy? Vậy mà vì lý do gì khiến một người bố mà tao hít mực kính trọng lại trở nên khác thường như vậy? Tôi tò mò chờ đợi xem thằng Toàn nói gì tiếp theo. Cảm giác của tôi lúc này thực sự thấy nó rất đáng thương. Nó chạc tuổi tôi lại lên thành phố từ nhỏ, môi trường khác biệt hoàn toàn với những đứa ở quê như tụi tôi. Và dạo đó ở quê tôi cũng nghe mọi người nói thằng Toàn học siêu đẳng lắm, đi thi học sinh giỏi đạt giải cao liên tục. Bố mẹ tôi thường so bì nó với anh em chúng tôi, lấy nó làm mục tiêu để anh em tôi phấn đấu. Câu nói cửa miệng vẫn là con nhà người ta, học hành như thế cơ mà, trả bù cho con nhà mình. Nói thật thì cũng rất cay cú. Nhưng mà nói thật chỉ trong hoàn cảnh của nó, tôi mới hiểu được rằng để được những thành tích như vậy, cái giá của nó bỏ ra cũng vô cùng lớn. Suốt ngày phải dúi mắt vào học hành, nào là kiến thức trên lớp, kiến thức nâng cao, học thêm học nếm đủ cả. Cả ngày chỉ biết dúi mặt vào những cuốn sách, khiến cặp mắt của nó bị cận lồi ra. Sức ép từ bố mẹ đè lên, rồi những bệnh thành tích của thầy cô ép xuống, khiến những đứa như thằng Toàn phải oằn mình căng sức lên mà học. Chẳng bù cho những đứa nhà quê như bọn tôi, học thì vẫn học nhưng với tâm thế thoải mái, vẫn được tự do thoải mái đối với lứa tuổi của mình. Lúc bấy giờ tôi chợt nghĩ rằng tại sao phải học, học và học, có hàng vạn vạn con đường cơ mà. Lẽ nào người lớn chỉ có thể thỏa mãn cá nhân muốn khoe thành tích đáng tự hào của con mình để ép đám trẻ con thành những con gà công nghiệp, phải cố gắng tiêu hóa hết những mớ kiến thức bị nhồi nhét liên tục vào đầu. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi cũng chẳng dám nói ra, bởi vì tôi vẫn là trẻ con trong mắt bố mẹ của tôi. Một đứa trẻ 16 tuổi đầu vẫn còn đang ăn bám bố mẹ thì chẳng bao giờ dám nói ra những suy nghĩ của mình. Thở một hơi dài, tôi khẽ lắc đầu. Chẳng biết sao lúc đó tôi có cảm giác muốn khóc, thương cho hoàn cảnh của nó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình may mắn đến vậy. Được khi nghèo là cái tội. Gia đình tôi nghèo ở nông thôn, cho nên việc bị ép như thằng Toàn là không thể xảy ra. Chị Cường lại bất ngờ có hơi nước mờ mờ. Thằng Toàn viết tiếp lên đó: sau ngày mẹ tao chuyển đi ra ngoài ở với em trai, giữa tao và ông ta có vấn đề. Ông ấy thỉnh thoảng cứ đứng như trời trồng thất thần, có những lúc biểu hiện rất lạ, làm cho tao cảm thấy sợ. Mà ngày nọ nửa đêm nghe tiếng động lạ ở bên trong căn phòng quái đản kia. Ở bên trong có tiếng lầm bầm khó hiểu, rồi những tiếng mèo kêu gào thảm thiết. Thấy tò mò, tao quyết định theo dõi xem cụ thể ông ta đang làm trò gì. Đầu lúc này trong chiếc gương bất chợt hiện lên một gương mặt gớm ghiếc, mang theo một vẻ giận dữ vô cùng, làm cho tôi giật mình. Đang ngồi trên thành giường thì đúng lúc này ngã ngửa người lại đằng sau. Nhưng thật kỳ lạ, không hiểu sao cú ngã đó rất mạnh mà lại chẳng làm cho tôi đau đớn gì cả. Cả thân hình của tôi nhẹ bẫng lên giống như có bàn tay ai đó nâng ở dưới vậy. Tao xin lỗi, nay vì giận quá tao không kìm được cảm xúc, mày không sao chứ? Là một dòng chữ hiện lên, tôi lắc đầu trả lời nó định viết lên đó, thì bất chợt thằng Toàn cần nó viết tiếp. Mày không phải viết đâu, tao có thể nghe thấy nhưng không nói được thôi. Thế sao mày không nói sớm, làm cho bố mày viết mỏi cả tay? Nhưng biết là lỡ lời, tôi lập tức xin lỗi. Đùa thôi, không có ý. Bây giờ tao hỏi này, tao phải làm thế nào để giúp mày? Giúp tao hả? Thật ra thì mày ở đây cũng đã là giúp tao. Là thế nào? Thế ông Thắng thì mày tính sao? Tao biết lão tao bây giờ không phải là bố tao, mà chính là bị con miêu quỷ kia nhập xác điều khiển. Cái gì? Mày đùa tao à? Làm gì có cái chuyện vô lý như vậy. Đừng nói chuyện hoang đường chứ. Thằng điên này, mày có dở hơi không? Chẳng có gì là hoang đường, chẳng qua là có những việc vượt quá cái ngưỡng hiểu biết của mày, không giải thích được, mày coi nó là hoang đường mà thôi. Ví dụ như là bản thân tao đang nói chuyện với mày thì thế nào? Có phải là hoang đường không? Liệu nói ra có ai tin? Nhỉ? Tôi lại một lần nữa cảm thấy mình đúng là nhà thằng nhà quê, cả quê quê, thực sự. Nếu nói việc bác Thắng bị miêu quỷ nhập xác là hoang đường, thì việc tôi đang giao tiếp với thằng Toàn này còn hoang đường hơn gấp vạn. Huống hồ thằng Toàn này tuy nó ít tuổi, nhưng vốn là một đứa thông minh học giỏi nổi tiếng, thì lời nói của nó có lý. Chẳng có lý do nào khiến cho một người bố hết lòng yêu thương con cái của mình lại muốn hại gia đình của mình cả. Trừ khi là những người điên, nhưng mà bác Thắng thì hoàn toàn chẳng phải là người điên. Ông ấy cực kỳ tỉnh táo. Chỉ có điều có đôi lúc tôi cảm thấy kỳ quặc, khó hiểu và bí ẩn mà thôi. Khi nghe câu chuyện mà thằng Toàn kể bố của nó thì tôi cảm thấy không bình thường nổi. Nhưng có một điều tôi chưa rõ ràng lắm, cho nên hỏi hồn ma của thằng Toàn. Nói thật là bảo không sợ thì là nói phét, thế nhưng bây giờ cũng chẳng biết làm sao cho nên ấp úng. Thế tao lên đây là rơi vào miệng cọp à? Bây giờ làm sao? Hay là tao về quê sớm, sợ lắm, nhớ mày. Đừng, xin mày hãy giúp tao, coi như tao cầu xin mày, cũng là mày giúp mày luôn. Những dòng chữ trong tấm gương lại lần lượt hiện ra khiến cho tôi bất ngờ. Sao lại là tôi giúp tôi là như thế nào? Tao thì liên quan gì đến việc này mà bảo là giúp tao? Mày không hiểu rồi. Việc mày có mặt ở đây không phải là ngẫu nhiên, đó là một sự sắp xếp chủ đích của ông ta. Ta không nhầm thì mày chính là mục tiêu tiếp theo đấy. Ngập ngừng một lúc lâu, thằng Toàn tiếp tục viết lên trong gương. Những dòng chữ ngoạch ngoạc bây giờ lên xuống theo một cách khác thường làm tôi chú ý. Cái buổi tao lén xem trộm ông ta làm gì trong căn phòng đó, tao nhìn thấy ông ta. Ông ta giống như một con quái vật thì đúng hơn. Cả căn phòng đó tràn ngập một màu máu của những con mèo mà ông ta giết chết theo một cách độc ác như thế nào. Tôi chú ý nhìn theo từng nét chữ ngoạch ngoạc đó mà cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Trong đầu cũng hình dung ra được. Mày không tưởng tượng nổi là ông ta. Ông ta giết chết và uống máu những con mèo. Cái gì? Mày nói thật hả? Ta lại nói điều mày sao? Đó chính là tà thuật mà lão ta dùng để luyện quỷ miêu. Ngay lập tức tôi một lần nữa được thằng Toàn giảng giải giống như đang học vậy. Thế giới tà thuật luôn là một ẩn số đối với con người, bởi những điều bí ẩn đến đáng sợ không ai có thể giải thích được. Nó chứa nhiều điều thần bí với đủ loại bùa chú bùa ngải khác nhau, khiến nhiều người khi nhắc tới những thứ này không khỏi hoảng sợ và có phần rùng mình. Tao mấy đầu cũng như mày đều không tin, nhưng bây giờ thì thế giới quan của tao đã nhìn thấy tất cả, bởi vì tao đã chết. Từng dòng chữ hiện ra một cách chậm rãi trước mặt của tôi. Có những loại bùa chú đựng như là một vật phẩm phong thủy để cầu may mắn tài lộc, nhưng cũng có những loại bùa chỉ cần nhắc đến thôi đã thấy ma quái và ghê sợ. Nào là thiên linh cái, bùa miên âm binh, hắc ngải, trùng độc. Nhưng hẳn là ít người đã từng nghe qua loại bùa ngải đáng sợ được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, bắt nguồn từ Tam Quốc xưa, đó chính là miêu quỷ hay còn được gọi là ma mèo. Chẳng hiểu từ đâu mà lão ta lại có được phương pháp tà tu điên cuồng ác độc đến vậy. Bởi vì miêu quỷ là loại bùa đáng sợ, mà bản thân tao đã và đang bị nó làm cho trở thành như vậy. Ngập ngừng một lát, thằng Toàn nó lại bảo, có mấy cách để luyện miêu quỷ. Cách đơn giản nhất là khi một con hắc miêu già được lựa chọn để nuôi, Cháu sẽ bị giết và bị những pháp sư chấn niệm những thứ tà thuật lên người theo một cách đặc biệt để giúp những linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ lên cơ thể những con mèo đã chết. Nói nôm na nó giống như là việc điều khiển con rối vậy, hay còn gọi là thuật ếm linh hồn. Từ đó những người phù thủy này có thể sử dụng những con mèo đó như một loại bùa ngải để đi hại người. Đây là một loại bùa chú vô cùng đáng sợ. Nếu nó được yểm vào ai thì người đó sẽ trải qua những thứ kinh khủng, rồi từ từ héo mòn mà chết. Những thứ tà thuật này được sử dụng rộng rãi vào thời đại phong kiến Trung Quốc, đặc biệt là vào thời nhà Tùy. Ta không rõ từ đâu ông ta lại có trong tay thứ tà thuật này, thậm chí phương pháp thứ hai còn kinh dị hơn. Tôi đọc những dòng chữ được hồn ma của thằng Toàn viết lên tấm gương mà há hốc mồm. Thực sự mà nói, những kiến thức này vượt quá tầm hiểu biết của tôi, thực sự quá khó để tiếp thu. Mãi một lúc sau không thấy thằng Toàn viết thêm chữ nào, tôi liền tiếng hỏi nhìn quanh quẩn. Mày đang ở đâu? Còn đó không? Sao không nói gì? Ta vừa đi một vòng quanh căn nhà kiểm tra nghe ngắm, con miêu quỷ mà ông ta luyện ra hiện giờ đang ở trong căn phòng kia. Chính vì vậy mà ta mới dám xuất hiện. Đặc tính của miêu quỷ là nó có thể phát hiện ra những vong hồn từ xa. Nó rất mạnh cho nên tao cũng sợ. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ chăm chú nghe nó diễn giải. Lão ta còn uống máu tươi của mèo kết hợp với những phương pháp quái dị mà tự luyện ra. Nhưng mà tao biết lão ta chưa luyện thành công, chúng ta vẫn có cơ hội đánh bại. Đánh bại? Đánh bại như thế nào? Mày nghĩ tao làm được sao? Sức vóc thì nhỏ bé lại yếu đuối như vậy, tao đánh được ai? Tôi hỏi ngược lại thằng Toàn. Yên tâm, ta đã biết điểm miếu của nó là ở đâu. Con hắc miêu quỷ ban ngày kia thì nó ngủ, nó chỉ hoạt động ban đêm theo lệnh của lão ta. Thì có nghĩa bây giờ ta có thể vào đập chết nó, là món mèo xào xả ướt, mèo hấp rau má, lòng mèo xào cần tỏi tây. Nghe thằng Toàn nói vậy làm cho tôi cũng trở nên hứng thú. Dĩ chứ hồi còn ở quê cũng thường xuyên đi theo mấy tay anh chị nghiện hút để cầu chó bẫy mèo suốt. Có con mèo ghẻ đang ngủ ở trong phòng mà không đánh lại thì còn gì là uy danh của triều đại ca. Mẹ mày ngu dốt, mày biết gì mà nói, không cẩn thận lại giống tao đấy. Nét chữ run rẩy của thằng Toàn làm tôi chột dạ. Điều này là sao? Lẽ nào còn những uẩn khúc khác? Tao kể nốt về việc tao bị chấn niệm ra sao cho mày nghe. Lúc tao thấy lão ta đang uống máu con mèo đen, mặc cho con mèo đen đáng thường kia giãy giụa, nhưng lão ta chẳng thèm quan tâm, cứ như vậy mà ngửa cổ mút chùn chụt. Tới khi con mèo kia chết thì cũng là lúc lão ta quẳng nó xuống đất. Tao hoảng sợ lùi ra đằng sau, nhưng vô tình gây ra tiếng động làm cho lão ta phát hiện. Lúc lão ta quay mặt ra nhìn thì thấy tao, cả mắt của ông ấy đỏ rực như máu, giống như biến đổi thành người khác vậy. Ngay lập tức ta bỏ về phòng khóa chặt cửa. Cái đêm đó ta không sao ngủ được, cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh ghê sợ đáng sợ đêm đó. Từng nét chữ nguệch ngoạc trên chiếc gương đầm vào mắt tôi làm tôi chấn động. Việc này quá sức là kinh khủng. Tôi hiểu được cảm giác của thằng Toàn lúc đó là như thế nào. Sáng hôm sau, lão ta vẫn hết sức bình thường, thái độ cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tao để ý thấy thỉnh thoảng lão ta liếc trộm như là muốn dò xét tao vậy. Mày hôm qua đã thấy gì? Lão ta bất ngờ lên tiếng hỏi làm tôi chột dạ, nhưng tao vẫn bình tĩnh đáp. Cần không thấy gì, ba sao vậy? Nói xong tao lấy cớ đi hầm ra khỏi nhà. Đúng lúc này thì tai của tao nghe tiếng nói âm mưu vọng ở bên tai. Mày mà bước ra khỏi nhà hôm nay mày sẽ chết, đừng trách tao không báo trước. Tao sững sờ, thật ra không ngờ được người mà mình gọi là cha là có thể nói với con trai của mình như vậy. Lúc ấy tâm lý của tao cũng bất cần đời. Mẹ tao vì lão ấy mà bỏ đi, anh em tao phải ly tán mỗi thằng một nơi. Mọi sự căm thù của tao đều do lão ấy. Tao muốn ra đi khỏi căn nhà này, muốn về ở với mẹ. Tao mới đáp, tại sao ông lại muốn tôi ở với ông? Ông không phải là bố tôi. Tao không phải là bố mày, bố mày chết lâu rồi. Tiếng cười của lão vang lên bên tai làm cho tao trở nên điên cuồng. Nhưng thực sự nó quá đáng sợ, cứ như kiểu đất trời đang quay đảo. Tao lập tức bước ra bên ngoài muốn chạy trốn. Đúng lúc này thì có một bóng đen nhanh như cắt bay ngang qua mặt, kêu mèo lên một tiếng đầy chói tai. Đó chính là con mèo đen có vết trắng ở đầu mà đêm qua tao nhìn thấy. Điều này làm cho tao hơi khó hiểu. Mày không muốn biết mẹ và em trai của mày chết thì ở lại đây làm chân sai vần cho tao. Còn không thì tất cả chúng mày không ai có thể thoát được. Tao hoàn toàn suy sụp. Đây là những lời nói của người bố với con trai sao? Ông ấy đã điên rồi, đã trở thành một người khác. Nhưng lúc ấy tao chẳng còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời của lão ta ngoan ngoãn quay vào nhà. Ông là ai? Tao là tao, hãy uống cái này đi, mày không còn lựa chọn đâu. Nhìn thấy nước sền sệt đỏ như là máu trên tay của lão ta, tao liền hoảng sợ đạp cửa lao ra ngoài. Mày mà lúc ấy thoát được, ở bên ngoài có mấy người đang đợi thang máy, ông ta không dám đuổi theo. Nhưng văng vẳng bên tai tao là câu nói: mày không thoát được đâu con trai, mày đã bị ếm. Nói ngày hôm nay là mày sẽ phải chết. Ta lúc đó chẳng còn suy nghĩ được gì, muốn chạy báo tin cho mẹ và em trai. Nhưng khi ra đến đường to thế nào, tao lại thấy con mèo ban nãy nó đuổi theo từ lúc nào, đứng ở phía sau nhìn mình bằng một cặp mắt hung dữ. Tao hoảng hồn chạy về phía bên kia đường nhằm chạy trốn nó. Nhưng mà lúc gần sang bên kia thì tứ chi đau nhức rồi lan tới cơ thể, và cuối cùng thì trái tim của tao đau đớn quằn quại như đang bị ngàn kim châm chích vào vậy, nằm ngã lăn ra đường. Đúng lúc này một chiếc xe ô tô từ xa chạy tới. Tao thực sự không hiểu, tỉnh lại thì mình đã ở đây, nhưng quả thật lão ta vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tao. Con mèo kia nó cảm nhận được, nhưng mà tao có cách là chui vào gương, nó sẽ không đánh hơi được. Mấy năm nay tao âm thầm theo dõi anh bốn ra tay báo thù, nhưng con mèo kia quá đáng ghét. Tôi bật khóc tu tu, chẳng biết phải diễn tả cái cảm xúc hỗn độn của mình như thế nào. Không nhẽ cuộc đời ngắn ngủi của Toàn nó lại bi thương và thấm đẫm nước mắt như vậy. Một lúc sau tôi liền hỏi: tao làm gì để giúp mày? Mấy năm qua tao phải trốn tránh trong căn nhà này. Con hắc mưu quỷ kia với tao là đáng sợ nhất. Nhưng với con người thì vào ban ngày nó hoàn toàn vô hại. Mày giết chết nó cho tao làm ơn. Mày giết chết nó thì bản thân mày cũng không bị lão ta khống chế, còn phải làm giảm áp lực của lão ta. Ta có thể chống lại lão ta, nhưng hôm nay thì chưa được. Mày phải đợi đến ngày dậu, tức là ngày kia, nghĩ cách mà chúc cho lão ta say rượu hoặc gì đó. Sau đó thì hạ con mèo, cầm lấy cái này găm vào tim của nó, đúng vị trí trái tim. Chẳng biết bằng cách nào trên tay của tôi đã hiện lên một vật nhỏ bằng cỡ hai đầu ngón tay, có biểu hiện thánh giá. Một đầu với nhọn, sau đó thì thằng Toàn biến mất. Đúng lúc này thì lão Thắng đã về, nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa liền chạy ra mở. Gương mặt của ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét. Quay tìm tao không? Mày đọc xong mấy cuốn sách rồi? Dạ không, mà cháu đang nghiên cứu. Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời một cách tự nhiên. Tốt. Có mò vào căn phòng kia không? Dạ không, mà bác vừa đi chơi về ạ. Tôi đánh trống lảng quay sang chuyện khác, không thấy bác Thắng nói gì. Sau đó ông ta đi vào trong phòng, có vẻ như say rượu thì phải. Nhìn dáng vẻ lậm chồng của lão, tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Rất may mắn là cả mấy hôm đều không có chuyện gì xảy ra. Đây chính là sự yên bình sau cơn bão. Ba hôm sau, trên tờ lịch treo tường đúng là ngày dậu. Sáng sớm hôm đó xin phép đi ra ngoài, xin tiền trả bác Thắng lấy lý do chủ yếu là đi chợ mua đồ ăn. Và chế biến xong xuôi thì cũng đến trưa, mâm cơm thịnh soạn có cả chai rượu. Bác Thắng chẳng hề nghi ngờ uống tùm tụp. Tôi thì viện lý do không uống được, cho nên không sao, chỉ sau một lát thì ông ta đã gục xuống bàn. Thằng Toàn lúc này cũng đã xuất hiện. Nhưng hôm nay tôi có thể thấy lờ mờ hình dáng của cô. Đôi mắt đen sì của Toàn làm tôi chú ý. Nó hất hàm tôi làm tôi lanh người bác Thắng mấy cái. Không thấy bác Thắng phản ứng gì, tôi lập tức hô vào mặt. Đập vào mặt là hình ảnh hết sức kinh dị. Một con mèo đen rất lớn đang ngồi lù lù trong một căn nhà bằng gỗ rất đẹp. Đây chính là căn nhà thú cưng. Nó đang liếm bộ lông mượt mà của mình, say sưa tận hưởng. Chẳng ai có thể nghĩ một con mèo vô hại này có thể là miêu quỷ. Thậm chí là nó không thèm liếc mắt nhìn về tôi lấy một cái. Hy vọng là mày chết với ông, tí nữa bố dìm xuống nước chết mẹ mày. Già vuốt vẻ con mèo nó cũng cho chạm vào, sau đó rồi mắt điệu bộ hết sức đáng yêu. Chiếc bồn tắm của gia đình bác Thắng đựng xả đầy xuống từ bao giờ, Tôi bế thốc con mèo cột ngắn rời dây xích lại rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Ngang qua phòng khách, con mèo chợt rú lên một tràng dài, nó kêu gào lên thảm thiết. Muốn tốn dinh mực, có vẻ như nó đã bị phát hiện ra thằng Toàn. Ngay lập tức tôi bế nó vào trong phòng tắm và ném mạnh nó xuống dưới bồn tắm. Con mèo đèn vẫn bơi ở bên trong, nhưng khi hai chi trước chạm thành, tôi lại kéo nó vào giữa. Vì mèo là loài sợ nước, chỉ một lát sau nó đã dần dần hồi lịm lại. Chiếc vũ khí hình cây thánh giá được tôi găm thẳng vào tim khiến nó chết ngay lập tức. Ở bên ngoài tôi thấy tiếng va chạm. Bác Thắng lúc này chẳng hiểu vì sao ổng ra một đống máu đen, nằm lăn quay ra đất. Hai mắt mở trừng trừng, gương mặt của ông ta không thể tin nổi điều này lại có thể xảy ra. Tôi biết Toàn nó vừa ra tay trả thù. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu